này người tình anh yêu ơi, người đem đến biết bao vui buồn. Và người cùng đôi môi là ngôi thắm ngất ngây tim này. Bên nhau từng phút với nhau và ta sẽ quên đi tháng ngày. Thầm mơ sao ta hoài có nhau muôn đời. Này người tình em yêu ơi, người đem đến biết bao vui buồn. Tình nồng nềm trao và mong sẽ mãi bên anh hài. Bên nhau từng phút với nhau, người yêu hãy xin quên. Sẽ mãi bên nhau đắm say. Này người tình em yêu ơi, em xin hứa sẽ yêu anh hài. Này người tình ta yêu ơi, anh xin hứa mãi bên em hoài. Bên nhau từng phút với nhau, người yêu hãy xin quên đi tháng ngày. Will you still love me tomorrow? Này người tình anh yêu ơi, người đem đến biết bao vui buồn. Và người cùng đôi môi là ngôi thắm ngất ngây tim này. Bên nhau từng phút với nhau và ta sẽ quên đi tháng ngày. Thầm mơ sao ta hoài có nhau muôn đời. Này người tình em yêu ơi, người đem đến biết bao vui buồn. Tình nồng nềm trao và mong sẽ mãi bên. Bên nhau từng phút với nhau, người yêu hãy xin quên đi tháng ngày. Hãy yêu như ngày mới yêu với em. Bước đến bên suối tình và tay lắng nghe chim xanh hát vang. Cùng hát như câu nói đôi ta thường trao. Hãy đến bên anh sẽ mãi bên nhau đắm say. Này người tình em yêu ơi, em xin hứa sẽ yêu anh hài. Này người tình ta yêu ơi, anh xin hứa mãi bên em hoài. Bên nhau từng phút với nhau, người yêu hãy xin quên đi tháng ngày. Will you still love me tomorrow? Sẽ mãi bên nhau đắm say. Này người tình em yêu ơi, em xin hứa sẽ yêu anh hài.